mời tất cả các huynh đệ chúng ta thực hành ba cái pháp. Các huynh đệ mở mắt nhìn xuống về phía trước, đừng có nhắm mắt, tuyệt đối là không nhắm mắt. Mở mắt nhìn xuống về phía trước khoảng một thước, thước hơn, và mở rộng cái tầm nhìn của mình ra hai bên hết mức. Tức là mở rộng cái tầm nhìn của mình ra hai bên hết mức. Đây gọi là đặt niệm trước mặt. Ở trong kinh Tứ Niệm Xứ, nhìn xuống về phía trước, mở rộng tầm nhìn hết mức. Tiếp theo là các huynh đệ trở về với hơi thở. Hơi thở vào biết là vào, hơi thở ra là biết hơi thở đang thở ra. Hơi thở vào, hơi thở ra, mình nhận thức rõ. Tiếp theo là các huynh đệ cảm nhận cái chỗ động chuyển của hơi thở. Cảm nhận sự động chuyển của hơi thở. Hơi thở sẽ động chuyển ngay lồng ngực, ngay chóp mũi và ngay bụng. Cảm nhận ba chỗ động chuyển của hơi thở ở mũi, ở lồng ngực và ở bụng. Sau đó mở bung cái cảm giác của hơi thở ra. Từ cái hơi thở đó mình mở cái cảm giác ra, lên tới đỉnh đầu, cảm giác mặt, cảm giác hai vai, hai tay, mông, chân, bàn chân. Mở bung cảm giác từ hơi thở ra toàn thân. Thở vào, thở ra, cảm giác toàn thân. Thở vào, thở ra, cảm giác toàn thân. Cảm giác đỉnh đầu, mặt, hai vai, tai, mông, chân, bàn chân. Thở vào, thở ra, cảm giác toàn thân. Pháp thứ ba là nội tâm tỉnh giác. Tâm của mình tỉnh giác, chánh niệm. Đặt niệm trước mặt, tức là rõ biết ở trước mắt. Cái đó là cảm giác toàn thân, thấy được hơi thở. Tiếp theo là nội tâm tỉnh giác. Rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác. Xin thưa với các huynh đệ, ba cái pháp này là cái đỉnh ba chân rất là quan trọng. Các huynh đệ thực tập ba cái pháp này nó quen, nó sẽ là cái nền, nó là nền tảng để chúng ta đi vào để nhận diện năm uẩn. Mà ba pháp này á, khi mà mình thực tập á, quen rồi đó, thì là đi, đứng, nằm ngồi mình cũng thực tập được hết, chứ không phải đến cái giờ ngồi thiền. Thì lúc nào á, cái biết ở trước mặt của mình nó cũng sáng rõ hết á, cái tầm nhìn mình mở rộng. Và lúc nào mình cũng để ý cái cảm giác của toàn thân. Và nội tâm tỉnh giác, tức là mình sẽ phát hiện ở trong tâm mình lúc đó nó có cái gì xuất hiện. Thì quý đệ thấy rằng đó, ba pháp này đó, nó sẽ quyết định tất cả những pháp tu tập về sau. Nếu mà mình không làm được ba cái pháp này thì các cái pháp sau sâu sắc để nhận diện được các quẩn, để nhận diện được phiền não nó vận hành như thế nào á, là mình sẽ không nhận diện được nếu mình không thực tập kỹ ba cái pháp này. Cho nên các huynh đệ nắm thật vững ba cái này, nắm thật là vững và cố gắng thực tập. Các huynh đệ thấy không, cái này á nó bao bọc mình hết, tức là ở ngoài là mình rõ biết trước mặt, cho nên mình không có bị nhớ là rõ biết trước mắt, là không có chú tâm vào một cái điểm nào hết á. Tại vì mình chú tâm vào cái điểm nào một hồi là mình bị tưởng liền à. Nhớ kỹ, khi ngồi thiền cũng vậy, mình mở mắt mình đừng có nhìn vô một cái điểm. Nếu mà gạch bông hay là chiếu hay là bất cứ cái gì mà mình ngồi mình nhìn vô một điểm á, là hồi là nó trong cái chỗ đó bắt đầu nó tưởng ra, nó tưởng ra hình con này con kia vân vân. Cho nên á là phải rõ biết trước mặt nhưng mà không chú vào một điểm nào hết. Và cái thứ hai á, là tuyệt đối không bao giờ mình ngồi thiền niệm Phật hay là trì chú mà mình nhắm mắt hết á. Tại vì mình nhắm mắt một chút xíu á, thứ nhất là lúc đó đó là mà là đờ, nó sẽ đưa vào cái trạng thái là bà là mà. Tiếp theo là nó sẽ đưa mình vào tưởng quẩn, lập tức là cái tưởng này sẽ xuất hiện. Và cái tưởng đó là nó đưa mình vào vô minh, thì lúc đó mình không còn thấy rõ gì hết. Cho nên là tuyệt đối không có nhắm mắt, trừ khi nào mình quán tưởng thì lúc đó mình mới nhắm. Thì cái đó thì mình sẽ nói sau. Cho nên á, các huynh đệ nhớ nắm cho thật vững ba pháp. Mình thành nhắc lại, rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Các huynh đệ ghi chú và thực tập, sau này đây là của báo các huynh đệ. Mình thực tập rồi, những cái người mà huynh đệ hay đệ tử của mình đó, mình hướng dẫn lại. Cái này rất là quan trọng, ghi vô rõ ba pháp. Một là rõ biết trước mặt, còn gọi là đặt niệm trước mặt, hoặc là chánh niệm trước mặt cũng vẫn được. Như hôm qua đó mình đã giới thiệu sơ lược đó, là tất cả những cái gì mà nó tích lũy, nó chất chứa đó, nó đều là được cất giữ ở trong cái cảm giác, ở trong cái cảm thọ. Cho nên cảm thọ đó, thật ra đó, nó đó là một cái kho để nó chứa đựng những cái tập khí thói quen ở trong quá khứ của mình, nó sẽ được tích tụ ở trong cái cảm giác cảm thọ. Cho nên nếu mà mình thường mà cảm giác toàn thân, các anh để nhớ nè, tất cả cái này mình thành chia sẻ là đều là trong kinh Tạng Pali Nikaya, trong đó có cái hơi thở, cảm giác toàn thân đó. Thành ra khi mà mình á, mình trở về luôn luôn để mình coi là cái cảm giác toàn thân của mình thì để làm cái gì. Tại vì á, phiền não á, nó sẽ trú ẩn ở trong cái cảm giác á, trong cái cảm thọ. Cho nên khi mà nó xuất hiện lên á, thì cái cảm thọ nó biến động liền. Thì lúc đó mình phát giác là lúc đó là nó xuất hiện. Cái vấn đề để ý, thí dụ như cái lúc mà mình á, nổi nóng lên, thì lúc đó mình thấy cái cảm giác mình nó có bình thường không? Nó khác. Nó sẽ, đầu tiên nó sẽ nóng ở chỗ lồng ngực. Nếu mà ít ít, nó ấm lên. Mà nếu mà nhiều nó nóng lên và từ cái chỗ này nó lan ra, cái quả đại nó bốc lên. Nó lan ra và có thể nó sẽ đỏ lên trên mặt. Nó đỏ lên lỗ tai. Mà mình thường nhìn lại cái cảm giác toàn thân thì cái lúc mà nó vừa sanh khởi lên một cái mà khác lạ là lúc đó mình phát hiện ra liền. Cái chỗ này là cái chỗ rất quan trọng, cái vấn đề thực tập thì sẽ thấy. Mình sẽ phát hiện ra liền là bây giờ cái cảm thọ nó đổi khác. Và hiện tại bây giờ đó là trong thân mình nó đang có một cái cảm thọ, đang có một cái cảm giác nóng, nóng bức. Đây là một cảm giác sân. Rồi đó, ví dụ như mình nhìn thấy một cái đối tượng hay là một cái món đồ nào đó thì lúc đó nó phát sinh ra cái tâm á, ưa thích, ham muốn, khoan khoái, thậm chí nó mãnh liệt và nó khao khát. Thì lúc đó là cái cảm thọ của mình nó sẽ động chuyển. Nó sẽ động chuyển và mà thường thường nó hiện rõ nhất là chỗ lồng ngực á. Cái vấn đề để ý, cái vấn đề sẽ thấy là lúc đó nó sẽ, tim nó sẽ đập mạnh. Nó đập mạnh. Và nó sẽ nó có cái sự thay đổi ở chỗ lồng ngực của mình. Thì cái cảm giác của mình thay đổi, thậm chí là có khi mình rung lên. Và nó có cái cảm giác bất thường nó xuất hiện. Thì cái đó là cái tham dục nó xuất hiện. Là phát hiện liền. Minh Thành chỉ nói những cái gần gần dễ thấy cho huynh đệ trước, rồi từ từ huynh đệ làm quen thực tập, rồi mình sẽ chia sẻ những cái sâu sắc và vi tế hơn. Thì như vậy thì á, cái cảm giác này á, cái cảm giác toàn thân này giúp cho mình luôn luôn nhìn trở lại để phát hiện ra tự thân và tự tâm của mình. Còn nếu mà mình không có trú ở trong cảm giác toàn thân, không có rõ biết trước mắt, không có chánh niệm tỉnh giác, thì lúc đó cái điều gì là mình sống ở trong cái trạng thái của vô minh. Tức là mình không có rõ gì về tự thân, tự tâm của mình hết. Mà luôn luôn là cái trạng thái phóng dật nó xuất hiện. Trạng thái phóng dật là cái trạng thái buông lung, không có hộ trì căn, không có nhìn trở lại, tâm quẩn. Thành ra cái phiền não nó có cái chỗ trú ẩn ở trong cái cảm giác cảm thọ của mình. Và khi mà mình tu tập á, nếu mà mình á, thường thường nhìn lại ra các vấn đề sẽ thấy cái lúc mà nó sanh khởi lên một cái cảm giác sân nóng bức, mà lúc đó mình dùng như lý tác ý. Các vấn đề nhớ nha, các cái phiền não nó sanh ra trong nội tâm mình, nó cũng là một pháp. Nó cũng là một pháp. Cho nên á, mình á sẽ đối thoại nói chuyện với nó. Nói chuyện với nó giống như một cái người mà ở bên ngoài vậy đó. Thật ra có khi mình phải dùng mạnh đối với nó, mà có khi là mình dùng cái nhu cương mình sử dụng. Có khi á thì nó nóng lên quá cái mình nói là sao? Bộ giận sướng lắm hả? Bộ giận là sung sướng lắm hả? Ham giận lắm hả? Ưa giận, thích giận lắm phải không? Giận mấy chục năm nay chưa đủ hả? Thì mình nói chuyện với nó vậy đó. Thì tự nhiên lúc đó nó quý đại thấy là lúc đó tự nhiên nó thấy là nó bắt đầu nó nó bị hóa ghét ra rồi, thì lúc đó bắt đầu nó bắt đầu nó bắt đầu hơi e dè. Đầu tiên á, là mình nhìn thấy được cái cảm thọ đó, thì mình phát hiện được cái bộ mặt của nó đó, thì lúc đó là nó bắt đầu nó e dè rồi. Cũng như một người đang đi vậy nè, mà không có ai dòm hết trơn thì đi bình thường, nhưng mà có người để ý dòm cái tự nhiên cái mình đi mình hơi khựng khựng lại, thì cái phiền não mình nó giống y vậy đó. Cho nên á, cái vấn đề mà nhìn lại cái cảm giác nó quan trọng lại chỗ đó đó, là mình sẽ phát hiện ra được phiền não. Và khi mình phát hiện được nó rồi đó, thì á, là bắt đầu nó sẽ e dè, nó rụt rè. Sau đó đó mình mới dùng như lý tác ý mà hôm trước giờ chúng ta học á, là mình dùng như tác ý để mà mình á, giải quyết nó từng vấn đề. Cái sân mà nó mãnh liệt quá thì mình dùng cái nhẹ để mà đối đãi nó. Hoặc là cái tham mà nếu mà cái tham dục mà nó mạnh thì mình phải dùng cái búa tạ đập cho nó vỡ đầu nó ra. Mình mới nói chuyện với nó, mình nói rằng là dục là mũi tên, dục là rắn độc, chính mi là kẻ sát nhân giết người, chính ngươi là ác ma, chính ngươi đưa ta vào cái vòng luân hồi sanh tử khổ đau ràng buộc, mà chạy kiếm mấy chục năm nay chưa đủ nữa hay sao, mà giờ còn muốn đi kiếm nữa. À, mình dùng những cái từ mà mạnh, mà tất cả những cái từ đó là trong kinh không đó, đó là pháp lệnh của Đức Phật ở trong kinh Tạng Nikaya. Dục là hố than hận, dục là rắn độc, dục là mũi tên, dục là kẻ sát nhân. À, dục là làm cho tan nhà nát cửa, mất mạng, kẻ giết người, ác ma. Thì mình dùng những cái từ mạnh như vậy đó, thì lúc đó đó là quý đại sẽ thấy rằng là cái dục lúc đó, đó nó bắt đầu á, nó sẽ nó dịu xuống, nó lắng dịu xuống. Và tiếp tục mình dùng những cái từ mạnh nữa, ta sẽ không có chấp nhận mi, ta từ bỏ mi, ta sẽ diệt tận ngươi, ta chặt ngươi giống như cây sa la, giống như cây dừa, giống như cây cao, ta chặt ngươi không còn tái sanh nữa, không thể còn sanh khởi được nữa. Thì đó là mình dùng như lý tác ý, thì lúc đó các quan hệ sẽ thấy rằng lúc đó đó nó sẽ lắng lắng lắng từ từ xuống, nó dịu xuống. Và nếu mà quan hệ để ý á, thì cái thọ ở trong cơ thể của mình đó, nó ngay cái chỗ nào mà nó động chuyển á, thì mình hướng tâm ngay cái chỗ đó đó, mình nói thì lúc đó chỗ nó tan tan tan tan tan rồi. Cái vấn đề thực tập của quan hệ sẽ thấy, thí dụ như nó đang nóng mà giữa lòng ngực thì mình hướng tâm mình vô cái chỗ đó, mình nói chuyện, mình dùng như lý tác ý, thì lúc đó cái cảm thọ cho nó hồi nó sẽ dịu dịu từ từ từ từ từ từ nó tan ra. Còn nếu mà nó phát sanh cái dục mà mạnh, mà nó phát sanh tới không những dục tưởng mà là dục thọ, thọ dục thọ tức là cái cảm giác dục nó hiện khởi trong thân của mình luôn, thì lúc đó mình hướng tâm ngay cái chỗ phát dục á, và mình dùng cái như lý tác ý, ta từ bỏ ngươi, ta không chấp nhận ngươi, ta sẽ diệt tận ngươi, chính ngươi là cái thủ phạm lôi ta vào cái dòng cái trăng ràng buộc khổ đau. Thì mình nói như vậy thì các ông đệ thấy là cái chỗ mà phát dục nó sẽ từ từ từ nó lắng lắng lắng lắng là dịu, và nó tan ra cái chỗ đó. Các ông đệ cứ thí nghiệm là sẽ thấy bất cứ chỗ nào mình sẽ phát hiện ra được, nếu mà bình thường thực tập cái cảm giác toàn thân. Rồi bây giờ tới cái si. Si là cái cảm giác mà không khổ, không vui, mà nó lờ đờ vậy đó. Ví dụ mình đang học thì nó xuất hiện cái trạng thái mà nó không phải là hưng phấn, mà cũng không phải là ngủ rồi. Nó là mà lờ đờ, nó đơ đơ, đơ đơ, nó chơi chơi vậy đó. Thì lúc đó là cái trạng thái của si. Thì bây giờ làm sao? Mình phải như lý tác ý. Ngủ 40 năm rồi chưa đã hay sao? Còn muốn ngủ 1.000 năm hay sao? Đồ ngu si, thức dậy đi. Mình dùng như lý tác ý cho mạnh á, thì mình đánh như cái tự nhiên cái ngu si, cái lạ đời nó tan tan tan tan ra, cái mình đặt niệm trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, thì lúc đó cái con ma si nó tan liền. Đây là cái phương pháp rất là đặc biệt mà ở trong chánh tạng á Đức Phật dạy. Thì các vấn đề đó mà thực tập thì các vấn đề sẽ thấy. Cho nên mình thành nói sơ lược, cho nên mình thành nói sơ lược để vấn đề thấy tại sao mình thực tập cảm giác toàn thân, để vấn đề biết là tại gì mình muốn phát hiện được phiền não, muốn thấy rõ được cái bộ mặt của phiền não, thấy rõ được cái tham dục nó vận hành như thế nào, cái sân hận nó vận hành như thế nào, cái si mê, cái tướng trạng nó ra làm sao, và cái ngã mạn nó tiềm ẩn, nó hoạt động như thế nào, thì mình nhìn lên cảm thọ mình sẽ thấy hết. Thấy hết luôn, thấy rõ bộ mặt mũi nó, tên tuổi của nó, tánh tình của nó luôn. Và mình sẽ có cái cách để mà trị nó. Cho nên các vấn đề cố gắng là coi cái cảm giác toàn thân của mình trong mọi lúc mọi nơi. Và cái pháp hành hiện nay đó là một cái điều mà Minh Thành rất là tha thiết và rất là lo lắng và đi tìm cầu khắp ở trên thế giới đối với các vị cao tăng, và cuối cùng mới tìm ra được trong cái lần nhập thất một tháng vừa qua. Và chúng ta nhìn lại thì mình thấy rằng là cái sự tu học của mình á, ngay cả bản thân Minh Thành trước đây cũng vậy, các vấn đề thấy rằng tu chung chung, hành chung chung đó, và học chung chung, đọc chung chung, nghe chung chung, cuối cùng kết quả chung chung đó. Và mình thấy mấy cái vấn đề quan trọng của mình kiểm tra lại, mình kiểm toán lại. Thứ nhất là cái tham ái trong lòng mình nó như thế nào, có khi nó không giảm mà nhiều khi càng ngày nó càng tăng, đó là một cái điều hổ thẹn với người xuất gia. Tự mình nhìn lại mình sẽ thấy rõ nhất, chứ khỏi cần nói ai hết đó, tự bản thân mình. Bao nhiêu năm qua mình xuất gia thì bây giờ mình đã nhiếp phục được cái tham dục chưa? Cái sân hận, rồi thậm chí cái bản ngã của mình, nếu mà mình không khéo mình nhìn kỹ á, chính bản thân mình thành á, mình kể lên mình thấy mình rất là nhục nhã, rất là nhục nhã, rất là xấu hổ. Và khi mình nhập thất ra đó, xin thưa các vấn đề, cái này mình thành thú thiệt luôn đó, là mình thành lại cái chú thị giả đó xin lỗi, nói rằng trước nay đó là mình chưa có thấy được cái bản ngã của mình. Sau khi mình ở yên một mình á, mình nhìn kỹ vô nội tâm của mình á, mình thấy rõ sắc thọ tưởng hành thức nó vận hành á, thì mới thấy đúng là cái thời gian qua đó cái ngã nó trá hình mà mình không thấy. Nó trá hình ở đâu? Nó trá hình ở trong cái gì là thầy, là sư phụ, là bổn phận, là trách nhiệm, là người lớn. Mà nếu mà mình không khéo thì là xin thưa các huynh đệ rằng là cái đường tu của mình á không tới đâu hết, và có khi nó bị thối đọa mà mình không hay. Mình nhìn lại mình mới thấy ghê ghê gớm. Chính mình thành một tháng vừa qua mình thành nhìn lại đó thì mình phát hiện ra khủng khiếp, nhục nhã lắm, rất là nhục nhã, rất là xấu hổ, rất là cay đắng cho cái sự tu hành và xuất gia của mình. Càng ngày mình càng lúng sâu vô bùm lầy mà mình không biết. Mà nếu cái này mà mình không có phản tỉnh á, thì cái đời tu của mình là một tai họa, là một tai họa lớn chứ không phải bình thường. Mình thành nhớ lại cái ngày mình mới xuất gia, nó là một chú tiểu hiền lành lắm, rất là dễ dạy, rất là dễ thương, rụt rè lắm. Trong kinh Tăng Chi Bộ mới hôm này mình thành nghe, sau này chúng ta sẽ học những cái bài đó, xúc động lắm. Đức Phật nói cái người tỳ kheo á, khi mà mới xuất gia, mới thọ giới á, giống như cô dâu về nhà chồng e dè, rụt rè, sợ mẹ chồng để ý xấu hổ, rồi sợ cha chồng, rồi sợ anh chị em bà con chồng, thậm chí với cái người làm á, người ở á, làm công á, cũng e dè nữa, cẩn thận từng lời nói, từng hành động, từng cử chỉ. Nhưng mà cái tỳ kheo á, vô trong giáo pháp ở một thời gian rồi đó, trở thành ra vô tàm vô quý, không biết xấu hổ, không biết nhục nhã, không có cung kính, không có tôn trọng thầy, không có tôn trọng đồng học, không có cẩn thận đối với các bậc đồng phạm hạnh nữa. Và giống như cô dâu mà ở thời gian lâu bên nhà chồng là bắt đầu hách dịch lên mặt, thậm chí có khi là có những người là chửi mắng lại chồng, thậm chí là xem thường ông bà nhà chồng. Thì cũng vậy, Đức Phật nói với người xuất gia của mình, đó là một cái điều rất là cay đắng, rất là đau đớn, rất là đau đớn. Cho nên cái pháp mà Đức Phật dạy các người tỳ kheo rất là quan trọng là gì? Là sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận các học pháp, và biết hổ thẹn tàm quý, biết sợ. Và cuối cùng tại sao mình tu thời gian mình không còn hổ thẹn, mình không còn sợ nữa, mình không còn sợ tội lỗi gì nữa hết á. Thì cái chỗ này là cái chỗ rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Mình nhìn kỹ là mình thấy rất là nguy hiểm. Và xin thưa các huynh đệ, trong cái thời gian nhập thất á, mình thành dùng cái phương pháp phá ngã đó, là mình có cái tâm niệm mà nghĩ về cái người nào mà nghĩ sai về người đó, hay là cái nghĩ tiêu cực về người đó, là mình quán tưởng mình lại người đó, đắp y hậu lại người đó. Mình ngồi lên mình nhắm mắt quán tưởng đắp y mặt hậu đàng hoàng nha, lại, mà lại một lại chưa được nữa, lại xuống, lại ra lệnh cho nó, lại là chính cái thân mình đắp y hậu lại xuống, một lại, hai lại, ba lại chưa đủ, lại tiếp, lại lại mười lại. Thì đó là cái phương pháp quán chiếu để bà dập tắt từ từ cái bản ngã. Tại vì các quý đại biết làm sao không? Khi mà mình nói, ví dụ mình nói như là chiều nay tôi sẽ đi ra ngoài Việt Nam Quốc tự, thì nếu quý đại nói vậy đó thì lúc đó có cái hình bóng gì trong tâm? Có cái hình bóng của mình, phải không? À, rồi leo lên xe rồi đi, rồi có cái hình bóng Việt Nam Quốc tự. Cái hình bóng đó là cái gì? Sắc tưởng. Cái hình bóng mà khi mình nói về tôi sẽ làm cái gì đó, thì khi mình nói như vậy đó thì trong tâm mình nó hiện ra một cái hình bóng lờ mờ. Hình bóng là hình bóng của mình, cái đó là sắc tưởng, còn gọi là cái ảo tưởng về tự ngã. Các bạn đại cứ việc nhìn lại tâm sẽ thấy rất là rõ, ảo tưởng về tự ngã, về một cái tôi, đó là cái hình bóng thôi à. Và bây giờ đó mình thực tập cái phương pháp mà phá ngã thì phải làm sao các huynh đệ? Là khi mà cái hình bóng mà nó hiện về chính mình ở trong tâm mình nó hiện ra đó, mình bắt nó phải cúi đầu, không có cho nó ngẩng đầu lên. Mỗi khi mà nó hiện cái hình bóng của mình ra đó, mình phải thấy rằng nó đang quỳ lại, mình quán tưởng vậy đó, nó đang quỳ lại. Cứ quỳ lại hết tất cả mọi người hết, không cho nó ngẩng đầu lên, không cho nó ưỡn ngực lên, không cho nó hấp dịch, không cho nó ta đây, mà phải bắt nó khuất phục, khuất phục, bắt nó cúi đầu xuống, gục đầu xuống, quỳ xuống lại người ta. Mỗi khi mà cái sắc tưởng của mình nó hiện lên, mình phải quán chiếu vậy đó. Mà cái phương pháp mà phá cái ngã này nó khó lắm, nó sâu sắc dữ lắm. Mà nếu mà mình mà không có đủ phương tiện ấy, thì mình không thể nào mà nhúc nhích cục cửa gì tới nó. Mình thành ví dụ đó, nó giống như cây cổ thụ ngàn năm á, mà mình cầm cây cuốc lại mình quẹt quẹt quẹt quẹt cái rễ nó vậy thôi à. Hồi đó giờ mình tu là tu cái kiểu đó đó. Mình nói rằng là vô ngã, vô tường, mình nói là không có tôi, không có gì là của tôi. Nhưng mà thật ra nó giống như cái cây cổ thụ hàng ngàn năm mà mình cầm cái cuốc lên mình quẹt quẹt cái rễ vậy nè. Không có đâm nế gì hết á. Thế bây giờ đầu tiên là mình phá cây ngã về sắc tưởng trước. Đây là mới có cái bên ngoài thôi. Đây là mới có cái bên ngoài thôi. Mới có bên ngoài thôi. Mình phải quán chiếu như vậy các huynh đệ. Các huynh đệ cứ thực tập thì sẽ thấy nó thay đổi. Mình phải làm cho cái tâm mình nó trở nên nhu nhuyễn, mềm mại, dễ sử dụng. Phải làm cho nó thành càng tu phải càng trở thành một cái người dễ dạy, dễ nghe, dễ nói, dễ bảo. Minh Thành nghe cái tạng kinh tới cái đoạn mà ngày mà hai ca diếp của Minh Thành buồn vô cùng luôn, xúc cảm vô cùng luôn. Đức Thế Tôn nói này, mà hai ca diếp, ông hãy nói pháp cho các tỳ kheo đi, tân học đi, ông hãy khai thị với các tỳ kheo, ông hãy giảng dạy cho các tỳ kheo mới. Ngày ca diếp nó bạch Thế Tôn, các tỳ kheo này là khó nghe, khó bảo, khó nói, cứng đầu. Thấy khi thời Đức Phật á, nghe tới lúc đó Minh Thành có một cái cảm giác nó rã rời hết, nó bi cảm lắm. Bởi cho nên Minh Thành cũng không có dám trách gì các vấn đề. Ngay thời Đức Phật mà còn như vậy thì bây giờ thì còn cái gì nữa. Tại sao mình càng tu mình lại càng trở thành một cái người khó nghe? Tại sao mình lại càng trở thành cái người khó bảo? Và cái tâm mà hổ thẹn, cái tâm mà để cung kính tôn trọng mất hết là tại sao? Mà nhìn lại coi, là mình đang đi về đâu? Có phải mình đang thối đọa không? Đây là một sự thật. Minh Thành muốn các huynh đệ nhìn nhận trực diện, thực pháp, thực tế nhìn lại vấn đề. Có nhiều khi trong chùa thì có những cái mà Minh Thành đau xót, mà sao xót mà thương. Có những cái kinh đệ ở chùa thiệt tình là Minh Thành nhìn thấy không biết làm sao mà nói, thương lắm. Và trên lớp học cũng vậy, một cái lòng xót thương vô hạn. Thương sao? Thương mình tu á, mà thương người ta là cũng thương mình. Phải luôn luôn nhìn lại mình thấy nhục nhã xấu hổ cho mình. Rồi mình nhìn thấy người mình thấy đó là cái tương lai của Phật giáo. Tôi nói cái Phật giáo, Minh Thành chia sẻ cái vấn đề ở trong Kinh Tăng Chi Bộ. Cái này rất là thấm thiết. Đức Phật nói trước 2600 năm rồi, rất là thấm thiết. Này các tỳ kheo, có năm triền phược này, có năm cái sự trói buộc này. Ở đây tỳ kheo tâm không có ly tham, không có ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không có ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với các dục. Này các tỳ kheo, tâm không có lìa những cái thứ đó đó. Tâm của vị ấy không hướng về chỗ nỗ lực, hăng hái, kiên trì, tinh tấn. Như vậy là cái tâm triền phược thứ nhất. Sợ hãi ở trong tương lai, tức là đầu tiên Đức Phật nói cái gì? Tâm mình mà không hướng tới cái sự mà lìa dục, không có mãnh liệt, tinh tấn, siêng năng, nỗ lực để mà quyết định phải xa rời tất cả những cái vô minh phiền não, tham ái đó, thì người đó là đang ở trong cái sự trói buộc, chứ không phải là đang ở trong sự giải thoát. Và cái điều sợ hãi trong tương lai là gì? Này các tỳ kheo, do quán thấy năm sợ hãi trong tương lai này, là vừa đủ để cho tỳ kheo sống ở rừng, không có phóng dật, nhiệt tâm, tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Ở đây, tỳ kheo sống trong rừng phải quán sát như thế nào? Mà các tỳ kheo, sẽ có những tỳ kheo ở trong tương lai thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Và những cái vị này, nếu họ thọ đại giới cho các người khác, họ sẽ không có thể huấn luyện ở trong tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ. Các người ấy sẽ trở thành những cái người không có tu tập giới, không tu tập thân, không tu tập tâm, không tu tập tuệ. Như vậy này các tỳ kheo, do đó mà pháp bị ô nhiễm cho nên luật bị ô nhiễm, do luật ô nhiễm cho nên pháp bị ô nhiễm. Này các tỳ kheo, đây là sợ hãi thứ nhất về tương lai. Nay chưa sanh khởi nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các ông cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các ông cần phải tinh tấn để đoạn trừ chúng. Đây là sợ hãi trong tương lai. 2600 năm trước Đức Phật đã nói. Tại các tỳ kheo, về sau này đó sẽ có những cái người xuất gia thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Và những người này á, sẽ làm thầy, làm thầy truyền giới cho đệ tử. Và những đệ tử đó cũng sẽ giống như vậy, thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Rồi sao? Rồi như thế nào? Họ không có thể huấn luyện ở trong sự tăng thượng giới định huệ. Cái bản thân họ không tu tập thì làm sao họ hướng dẫn cho đệ tử họ tu tập? Và đương nhiên là đệ tử là không có được huấn luyện trong cái sự tăng thượng giới định huệ. Và như thế thì sao? Người ấy sẽ trở thành những người không có tu tập, và pháp bị ô nhiễm cho nên luật bị ô nhiễm. Do luật bị ô nhiễm cho nên pháp bị ô nhiễm. Đây là điều sợ hãi thứ nhất trong tương lai. Cho nên cái điều này á, Đức Thế Tôn nó bây giờ nó chưa sanh khởi, nhưng mà nó sẽ sanh khởi. Các ông phải rõ biết, phải rõ biết cho rõ cái điều này. Sau khi các ông rõ biết rồi, các ông phải tinh tấn để đoạn trừ. Này các tỳ kheo, lại nữa, đây là điều thứ hai. Với những người đã không tu tập như vậy rồi á, mà họ lại làm y chỉ sư, các ông đệ thấy ghê khiếp không? 2600 năm trước mà nói trước hết rồi, họ sẽ làm y chỉ sư cho người khác. Họ không có thể huấn luyện cho những người học trò đệ tử nó tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ. Và như thế nào? Như thế nào? Và sẽ đi đến cái chỗ pháp ô nhiễm, luật ô nhiễm. Lại nữa này các tỳ kheo, các tỳ kheo ở trong tương lai á, khi họ thuyết giảng, đây bắt đầu đó, từ khi họ thuyết giảng về thắng pháp hay là quảng thuyết, tức là họ luận giải ra đó, thuộc về luận tạng đó, họ sẽ rơi vào hắc pháp, không có thể giác ngộ rõ ràng. Họ sẽ hơi rơi vào hắc pháp khi họ luận giảng về những cái lời dạy của Phật á. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải y cứ vô kinh tạng nè, các vấn đề không thể y cứ toàn bộ vô luận tạng được đâu. Từ những bậc A-la-hán mới giảng đúng theo con đường của Phật, ít nhất là bậc Tu Đà Hoàng. Còn nếu mà chưa dự vào dòng thánh, nó chưa thể nhập vào cái thánh trí á, thì giảng trật lất, không có trúng. Và mình y cứ theo những người này là mình không bao giờ thành tựu. Các cái vị tỳ kheo này làm gì? Họ sẽ thuyết giảng về thắng pháp hay là quán thuyết, tức là trí giải luận đó. Họ rơi vào hắc pháp, không có thể giác ngộ rõ ràng. Này các tỳ kheo, đây là do ô nhiễm pháp nên sanh ra ô nhiễm luật, do ô nhiễm luật cho nên sanh ra ô nhiễm pháp. Cho nên các huynh đệ mà cứ y cứ theo những cái kinh sách bây giờ mà tu á, không bao giờ thành tựu thánh đạo thánh quả hết á. Phải y cứ vô cái lời của Đức Phật nói trong chánh tạng Pali. Đức Phật là bậc chánh đẳng giác, thì mình phải học với Đức Phật thì mình mới thành chánh đẳng giác, mình mới thành A La Hán. Còn những cái vị sau này làm sao mà bằng Phật? Chủ người đại nghĩ ai có thể sánh ngang hàng với cái trí huệ chánh đẳng giác với Phật? Mà mình không học với Phật, mình để qua bên, mình nói này tiểu thừa, rồi mình đi học với những cái người sau, cái này rất nguy hiểm, cái này phải cẩn thận, thật là cẩn thận. Đức Phật nói trước rồi đó. Bây giờ họ làm gì? Họ rơi vào trong thất pháp, họ giảng không có đúng, tại vì họ đâu có tu chứng rõ ràng nha. Thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, làm sao họ thấy được? Làm sao họ thấy được tham sân si? Làm sao nhiếp phục được tham sân si? Làm sao diệt tận được tham sân si? Làm sao thành tựu được chánh trí, thánh trí? Thì vậy thì họ giảng, giảng cái gì? Họ giảng ở trong cái sắc thọ tưởng hành thức của họ. Và chính cái chỗ đó mình học, thì mình học theo sắc thọ tưởng hành thức, học ở trong ngũ uẩn không? Mình không có thoát ra được ngũ uẩn. Cho nên chính cái chỗ này huynh đệ thấy ông sáng lập ra đủ thứ tầm phái hết trơn á, là theo cái tưởng của mấy người đó. Thành ra cái chỗ này cái chỗ mình quan trọng, quay về cái cội gốc. Cho nên thành mong muốn các huynh đệ đó là trở về được cái gốc của Đức Phật, là giải gốc của Đức Phật để mình thấy. Cho nên cái hát pháp là gì? Là đưa mình vào cái pháp và đen tối, vào trong một cái rừng rậm Đức Phật gọi là kiến trù lâm, hoang du, cái tâm hoang du, kiến trù lâm, là cái kiến chấp nó nhiều giống như rừng rậm vậy đó. Và quả thật bây giờ mình vô mình đọc kinh, càng đọc càng không biết đường tu. Kinh sách bây giờ viết ra, viết bao nhiêu sách bây giờ đọc vô rồi, dưới cùng bây giờ hỏi tu sao? Cái chỗ đó là mình cần để ý. Rồi bây giờ tiếp theo nữa là gì? Lại nữa là này các tỳ kheo, những cái vị mà tỳ kheo đó đã không tu tập như vậy rồi đó, thì đối với các kinh tạng do Như Lai tuyên thuyết thâm sâu, ý nghĩa sâu kín, siêu thế, liên hệ đến không, khi ấy, khi mà các kinh ấy được thuyết giảng, họ không có nghe, họ không có lắng tai, họ không có an trú tâm để liễu giải, để hiểu được. Họ không nghĩ rằng các kinh ấy cần phải học tập, cần phải thuộc lòng. Chỗ này quý vị thấy ghê gớm không? Là những cái lời kinh thâm sâu liên hệ đến không, những cái giáo lý mà Đức Phật dạy mình giải thoát đó, thì bây giờ đó là họ không có nghe nữa, họ không có lắng tai, họ không muốn nghe nữa, họ không muốn hiểu những cái điều đó, họ không muốn là cố gắng, họ không muốn an trú tâm để liễu giải, họ không nghĩ rằng những cái điều này là cần để học, cần phải học thuộc lòng. Họ không nghĩ vậy, mà họ nghĩ sao? Còn những kinh điển do các thi sĩ làm, những bài thơ, những chữ văn hoa, những câu mà văn hoa thuộc ngoại điển do các đệ tử thuyết, trong khi các kinh ấy được thuyết giảng, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ lắng tai, họ sẽ an trú tâm liễu giải. Các pháp ấy họ sẽ nghĩ rằng cần phải học tập, cần phải thuộc lòng. Này các tỳ kheo, đây là pháp ô nhiễm, cho nên luật ô nhiễm. Bây giờ có thật hết, có sự thật hết trơn. Những cái lời chánh tạng ở trong kinh Phật nói, không ai nghe, không ai đọc nữa hết. Và bây giờ nghe gì? Đức Phật nói nè, có vấn đề thấy không? Phật nói rõ nè. Họ nghe gì? Những kinh mà do các những cái sách vở kinh điển mà do gì thi sĩ làm, cho nên thơ Tô Đông Pha mình thuộc đó, các bạn để thấy không? Những bài thơ rồi những câu văn hoa rồi thuộc ngoại điển do các đệ tử thuyết, thì họ sẽ lắng nghe, Họ sẽ lắng tai, họ sẽ an trú tâm để mà hiểu những cái đó. Rồi họ nghĩ rằng là những cái đó là cần học tập, rồi họ thuộc lòng, phải học thuộc lòng. Mà trong khi cái pháp mà sâu kín nhiệm màu giải thoát mà liên hệ đến không của Đức Phật á, để quan bên. Đây là sự sợ hãi trong tương lai. Đại nữa này các vị kheo, có những vị kheo ở trong tương lai á, thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, cho nên các trưởng lão vị kheo ấy sẽ sống đầy đủ bốn nét dẫn đầu ở trong thối đọa, từ bỏ tánh mạng, nhiễm ly, không có ham muốn tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, và quần chúng về sau sẽ đi theo tà kiến của họ. Họ sẽ trở thành những người sống đầy đủ bốn nét vững đầu ở trong thối đọa, từ bỏ gánh nặng. Đó là pháp ô nhiễm, cho nên luật ô nhiễm. Mà các tỳ kheo, năm cái sự sợ hãi trong tương lai này mà chưa có sanh khởi, muốn sẽ sanh khởi ở trong tương lai, các ông phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các ông cần phải tu tấn để đoạn tận những sự sợ hãi ấy. Cái điều cuối này mình thấy mới đau lòng mà các huynh đệ. Đúng như mình bây giờ hết, thì những người này sao? Sống đầy đủ bốn nét vững đầu ở trong thối đọa, từ bỏ cái gánh nặng nhiễm ly, sống đầy đủ mà không phải đầy đủ thiện pháp, mà đầy đủ ở trong bốn nét. Không tu tập nữa, không chịu quán chiếu nữa, không học giới luật nữa, không nghe lý tác ý nữa, không ngồi thiền nữa, và cuối cùng chạy ra đi ra ngoài để tìm danh tìm lợi, tìm tài tìm sắc, và đứng đầu ở trong sự thối đọa. Thối là thối lui, đọa là đọa lạc, rơi xuống, lùi lại rồi rơi xuống. Cái chữ này đã làm cho chúng ta chiêm nghiệm sao? Các đây là những cái đề tài để cho mình thiền quán nè, để cho mình chiêm nghiệm cái này mới là cái học mà cải lớp của Đức Phật nè. Lùi lại và rơi xuống, nhớ hai chữ này, chiêm nghiệm. Đây là cái thoại đầu để cho mình nghiền ngẫm. Thối lùi lại hay là thối rửa, thối nát, vỡ ra hết, tan tác hết. Còn đọa là gì? Là rơi xuống, tự chỗ cao mà rơi xuống. Mà mình không khéo tu là mình đi vô cái này nè, mình đi vô cái này và sao? Từ bỏ gánh nặng viễn ly. Cái chữ này nó sâu lắm. Gánh nặng thiện pháp và gánh nặng viễn ly. Mình chiêm nghiệm mình mới thấy cái từ cái gánh nặng á, thiện pháp hay lắm. Tại sao mà thiện pháp lại là một gánh nặng? Các quan đệ biết không? Thiện pháp mới là một gánh nặng, chứ không phải nhẹ. Ở ngoài ta cũng gánh nặng, nhưng mà gánh nặng tại tình tiền. Mà mình tu mình cũng là gánh nặng thiện pháp. Là mình muốn thực hành thiện pháp á, mình phải kham nhẫn, mình phải nỗ lực, mình phải dấn sức. Nó giống như là một gánh nặng trên vai, mình phải không có từ bỏ gánh nặng đó, mình phải tiến tới, mình phải trì trí, mình phải vững tâm, mình phải quyết lòng. Thì cái đó là gánh nặng của thiện pháp. Thế nào là thiện pháp? Tứ niệm xứ là thiện pháp. Thế nào là thiện pháp? Bát chánh đạo là thiện pháp. Thế nào là thiện pháp? Tứ chánh đế là thiện pháp. Mà đó là chí thiện pháp, thân thiện pháp, mà nó không có từ bỏ. Nó mới từ bỏ gánh nặng đó. Mà cái sâu xa nhất là cái gánh nặng viễn ly. Cái viễn ly này khó lắm. Sống một mình nó khó lắm, phải dễ đâu quý vị đệ. Một tháng trải nghiệm vừa rồi đó cho mình thành thấy là không phải chuyện dễ. Nếu mà mình không mà thể nhập được cái pháp á, là vài ngày thôi mình đinh thức. Cái Phật nói trong cái bài kinh khu rừng á, Cái người mà nặng về mà dục tham mãnh liệt là không thể ở trong rừng được. Cái người mà thích giao tiếp là không thể ở rừng một mình được. Cái người mà thích dân dân lợi dưỡng cúng dường là không thể ở một mình trong rừng được, đọc cư thiền định không được. Cho nên không phải chuyện dễ, mà khi mình ở một mình là quân đệ mới thấy. Đúng là muốn thành tựu thánh đạo thánh quả là muốn thăng tiến trên tâm linh á, không thể không ở một mình để thực tập. Tại vì mình ở một mình á, mình mới đối diện là mình mới nhìn thấy được sắc thọ của hạnh phúc của mình lúc đó như thế nào, lúc đó như thế nào. Còn mình ở tối ngày mình cứ duyên trần duyên cảm, mình phóng túng, mình phóng dật quen rồi, mình đâu có nhìn đâu mà mình thấy. Mình không thấy cái bản ngã mình nó như thế nào, mình không thấy tham dục của mình như thế nào hết, mình không thấy sân hận như thế nào hết, mình không thấy cái ngã mạng cấm co ta đây hết dịch dương dương tự đó, không thấy. Từ mình vô đó là mình thấy hết, nó hoạt động rồi mình thấy rõ hết. Thấy đó gì xấu hổ. Cho nên bậc tu đầu hàng á, cái chữ đầu tiên của bậc tu đầu hàng là gì? Ngục, ngục ngã. Khi mà thấy được nội tâm của mình, phát hiện được phiền não là nhục ngã. Cho nên viễn ly là mình phải bỏ hết. Các người đại biết là mình phải bỏ chùa, bỏ hết đệ tử xuất gia, bỏ phật tử, bỏ trường lớp, bỏ tăng ni sinh, bỏ bao nhiêu xe cộ đất đai tiền bạc chùa chiền qua lại, tất cả những cái gì thân ái bỏ hết ở một năm. Rồi mình sẽ thấy được cái nội tâm mình nó như thế nào. Đó là cái gánh nặng của viễn ly. Không có từ bỏ cái nặng viễn ly. Phải sống như vậy để mình thấy được cái thực pháp, thấy được cái thực trạng của tâm mình nó như thế nào. Không có hăng hái để tinh tấn chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Không có vô tinh tấn, biết mà làm lơ à, chứ mà không biết. Biết là mình đang giải đãi đó, mà có khi là mình không có chịu tinh tấn. Và cái đời thấy gì? Cái chỗ mà thê thảm nhất là gì? Và quần chúng về sau sẽ đi theo tà kiến của họ. Chỗ này là cái chỗ đau đớn nhất. Quần chúng ở đây là gì? Là những người đệ tử xuất gia, những người đệ tử cư sĩ. Và đưa cái người này hướng dẫn đi theo họ thì sao? Sẽ đi theo tà kiến hết, đi theo cái hiểu biết sai lầm hết. Đây là sự sợ hãi trong tương lai mà các thầy phải phải hoàn toàn rõ biết, phải tinh tấn để đoạn trừ đoạn tận. Như vậy thì bữa nay các ông đại nhớ là mình thực tập mấy điều nhớ. Thứ nhất là gì? Đặt niệm trước mặt, không phải là rõ biết trước mặt. Cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác. Ngày hôm qua mình học cái gì? Nhận diện, nhận diện tâm lĩnh. Và cái cảm giác toàn thân, cái công dụng nó là để cái gì? Phát hiện ra cái chỗ trú ẩn của tham dục sân hận si mê ngã mạn ta đây cống cơ duyên duyên tự đắc cho mình là số một. Phát hiện ra cái mơ sư của mình, cái gia đình của mình. Phát hiện ra đó là gì? Dùng nội tập ý, dùng nội tập ý dập nó, tư nghiệp nó, nghiệp tự nó, làm cho nó tan tác, đứng góc rễ của nó, bớt nó thành cho, quên nó xuống sông. Rồi bây giờ cái chỗ gia đình nước bàn không còn một cái gì hết, cho nó không tới dành cho lại nữa. Đó là con đường 2600 năm trước của Đức Thế Tôn. Và bây giờ chúng ta rất là vinh hạnh, rất là sung sướng, rất là hạnh phúc để mình đã bắt được cái con đường này, để mà mình nghe theo Đức Phật. Và trong tương lai, trong lớp chúng ta để mà giữ là cái chứng kiến, để mình giữ là cái dòng hết của trí huệ đó, chắc chắn không có nhiều cũng có ít. Tại vì mình chỉ cần tin chắc về Đức Phật, tin chắc về Pháp mà thôi, thực hành thôi, thì mình sẽ dự lưu và cái dòng Pháp của Phật chắc chắn không có nghi. Quyết định như vậy. Đó là cơ hội ngàn năm một thảo cho những người nhiệt tâm, tinh thần, chánh niệm và tịnh nghe. Nguyện đem công đức này hướng về khắp các